Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, ngọn nguồn đã tìm được. Nhưng cũng chẳng khác gì không tìm được. Thi thể của họ ở đâu? Chi phủ đại nhân sai người thiêu thi thể của họ rồi. Như vậy, manh mối đã đứt. Bắc Vũ Đường vốn không nghi ngờ gì về ôn dịch lần này. Nhưng hôm nay, thấy hành động của Cố Phiên Nhiên, nàng bỗng có một suy nghĩ đáng sợ. Có lẽ, ôn dịch lần này, không phải là ôn dịch đơn thuần. Nếu đúng như nàng nghĩ, vậy Cố Phiên Nhiên đúng thật sự đáng chết. Dù có thiên đao vạn quả cũng không trả nổi tội nghiệt ả gây ra. Hỏi ý qua xong, Bắc Vũ Đường khám cho từng người. Mỗi người đều đã nổi đậu. Chỉ cần chịu đựng được thì sẽ không sao. Sợ là sợ họ không chịu nổi. Đi đời nhà ma, từ những người ở khu cách ly, nàng biết thêm không ít việc Cố Phiên Nhiên đã làm. Chủ yếu là những chuyện chủ tớ hai người ở khu cách ly. Họ đều kể hết cho Bắc Vũ Đường. Kể hết từ chuyện à bám sát Tiết Thiên, câu dẫn Tiết Thiên, còn cố ý lấy lòng họ. Bắc Vũ Đường càng nghe càng cảm thấy thú vị. À đúng thật không buông tha bất kỳ khả năng nào. Bắc Vũ Đường rời khỏi khu cách ly, gửi bồ câu đưa thư tới kinh thành. Nàng muốn tra rõ, ôn dịch lần này là tự nhiên phát sinh, hay do người tạo thành. Hôm sau, Bắc Vũ Đường lấy lý do nghiên cứu bệnh đậu mùa, ở trong phòng không ra. Thật ra nàng đã rời khỏi phòng, đến nơi Ngưu Đại Tráng sống. Nơi này giờ lạnh lẽo, hàng xóm xung quanh dù không bị đậu mùa thì cũng đã dọn đi hơn nửa. Bắc Vũ Đường vất vả lắm mới tìm được mấy người, muốn hỏi thăm tình huống Ngưu Đại Tráng từ họ. Họ biết rất ít, chỉ biết một ngày Ngưu Đại Tráng đột nhiên đi xa nhà. Lý do là gì thì họ không biết, Ngưu Đại Tráng không nói. Không ai biết được. Cuối cùng, Bắc Vũ Đường bảo những người đó miêu tả lại bề ngoài của Ngưu Đại Tráng. Căn cứ miêu tả mà vẽ ra một bức họa. Sau khi vẽ xong thì để mấy người xác nhận một lần. Giờ chỉ cần chờ tin tức bên kinh thành thôi. Chủng ngừa bệnh đậu mùa quá rườm rà. Nhóm đầu tiên chủng ngừa xong. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba liên tục nổi đậu. Bắt đầu từ lúc nổi đậu, trạm chủng ngừa tạm thời bắt đầu trở nên rất bận rộn. Mỗi viện đều có một đại phu tọa trấn 12 canh giờ. Đề phòng trường hợp ngoài ý muốn. Dù là người muốn chủng ngừa nhưng chưa đến lượt hay những người sợ chết đang quan sát thì đều theo dõi sát sao. Chờ đợi kết quả, không chỉ họ khẩn trương. Đám người Chu ngự sử, Phương tri phủ cũng khẩn trương. Còn đám ngự y Thái y viện và Cổ phàm chi thì lại khinh thường. Thậm chí còn hy vọng sẽ thất bại. Ngự y Thái y viện có tâm thái xấu xa này chỉ vì đố kỵ và lòng tự trọng đáng thương của họ. Nếu bệnh đậu mùa chủng ngừa thành công, vậy có nghĩa mấy người tự nhận là đại phu tốt nhất Nam Đường quốc như họ không bằng một nữ tử. Nói ra mất mặt mình, mất mặt cả Thái y viện, Cổ phàm chi và Cố Phiên Nhiên thì là vì hận Bắc Vũ Đường nên tất nhiên sẽ hy vọng không thành công. Đám người này chủng ngừa bệnh đậu mùa bằng sản phẩm của hệ thống. Bảo đảm chất lượng, hiệu quả còn nhanh. Ngày thứ ba, sau khi được Bắc Vũ Đường tự mình xác nhận, hơn một nửa chủng ngừa thành công. Khi biết mình chủng ngừa thành công, ai ai cũng tươi cười. Người chờ ngoài cửa nhìn cửa viện mở ra, một đám đều dài cổ chờ trông. Khi người đầu tiên ra ngoài, lập tức có người hô, con ta ra rồi. Những tiếng hô vui vẻ không ngừng vang lên. Ra rồi, bình an ra rồi, ông trời phù hộ, không sao rồi, thật tốt quá. Cố Phiên Nhiên lẫn trong đám người, nhìn những người không ngừng đi ra. Ánh mắt tối tăm, vì sao đến giờ vẫn không có động tĩnh gì? Quá bình tĩnh, đến ngày thứ tư, lại có một nhóm người được thả ra. Những nhóm người thành công khiến bá tánh Diện Châu rất tin tưởng. Người chờ bên ngoài cũng ngày càng ít, chỉ còn lại người nhà 6 người không thấy người thân ra. Thiếu gia nhà ngươi còn chưa ra à, đúng vậy, thiếu gia nhà ta chưa ra, tiểu thư nhà ta đến giờ vẫn chưa xuất hiện, cha ta cũng vậy, đếm kỹ lại, người còn lại, chỉ còn 6 hộ gia đình. trong đó 5 hộ là nhà giàu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Chắc không đâu. Các ngươi đừng tự dọa mình. Chưa biết chừng ngày mai họ ra rồi. Đúng đúng, thiếu gia nhà ta rất khỏe. Không thể nào xảy ra chuyện. Mấy hộ gia đình chờ từ sáng tới tối. Vẫn không chờ được, đành quay về. Cố Phiên Nhiên biết tin chỉ còn 6 người ả chọn. Khuôn mặt nở nụ cười sung sướng. Nàng sẽ rơi từ thiên đường xuống địa ngục sớm thôi. Cố Phiên Nhiên tìm Cổ Phàm Chi. Điện hạ, nhóm đầu tiên chủng ngừa thành công ra cả rồi. Sao không thấy họ bắt đầu nhóm thứ hai? Mau chủng ngừa bệnh đậu mùa cho mọi người thôi. Tránh lại có người mắc bệnh mà chết. Cổ Phàm Chi gọi thuộc hạ qua hỏi tình huống. Điện hạ, bên kia nói với thuộc hạ. Còn 6 người chưa khỏi hẳn. Vì đề phòng lây lan chéo. Chỉ có thể chờ họ khỏi rồi mới tiến hành bước tiếp theo. Cách chương.